Kiếm động cửu thiên, chương 352. Kết thai cảnh, góc truyện audio.com. Đầm nước này có tác dụng gì? Chu Hằng cách thật xa hỏi. Hoặc Thiên không trả lời, chỉ khẽ hừ giai điệu, một bên ào ào tung bọt nước, căn bản không có ý tư đáp lại Chu Hằng. Chu Hằng nén xuống kích động mãnh liệt, không đi tới gần nhìn kỹ. Hoặc Thiên không chút để ý xuống đầm tắm rửa, là bởi vì nàng quá cao ngạo, ở trong mắt nàng tất cả mọi người thế gian chỉ là con kiến, căn bản không vào mắt. Cũng giống như khi loài người tắm, có để ý bên cạnh có một con chó hay không? Thẳng đến nửa giờ sau, Hoặc Thiên mới lười biếng tắm xong, trên tóc dính giọt nước lấp lánh, da như tuyết trong suốt vô cùng xinh đẹp. Chu Hằng trong lòng nóng lên, nhưng hắn hiện tại đối với đầm nước này hứng thú càng lớn, đi tới bờ đầm hắn ngây ra. Hắn không biết nước đầm như sữa bò này đến tột cùng có ích lợi gì, là trực tiếp uống hay là tắm giống như Hoặc Thiên. Uống, hắn tuy thích Hoặc Thiên nhưng còn không nghĩ tới đi uống nước tắm của đối phương. Bởi vậy, sau khi nghĩ kỹ một hồi, hắn cũng cởi áo đi vào trong đầm nước. Trong nháy mắt hắn đặt chân vào, một luồng ý ôn nhuận lập tức thẩm thấu vào thân thể hắn, bao gọc thần trích vẫn chưa hoàn toàn thành hình, tầm bổ, lớn mạnh. Hắn nổi lên một cơn mệt mỏi mãnh liệt, dường như cứ vậy ngủ đi. Ngủ ở chỗ này, nhưng tuyệt đối không phải một ý hay. Chu Hằng muốn phấn chấn tinh thần, lại càng ngày càng mệt, dường như trở về trong nước ối khi thai nhi, khiến hắn tràn đầy cảm giác an toàn, cảm giác trở về. Cuối cùng ý thức chìm vào tâm linh, nặng nề ngủ đi. Hắn cứ như vậy lơ lửng trên mặt nước, cũng không biết qua bao lâu Chu Hằng tỉnh lại, trong nháy mắt mở mắt ra, hắn lập tức phát hiện khác thường. Chính là nước vốn màu trắng ngà kia trở nên vô cùng loãng, tuy rằng còn chưa tới mức độ nước trong nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy đáy nước. Sau đó hắn liền phát giác thần trích của mình có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người nhỏ màu vàng kia đã hoàn toàn thành hình, thần thanh khí sảng, dường như mỗi một lỗ chân lông đều tỏa ra linh khí. Không trách nước này trở nên loãng như vậy, hóa ra đều bị hắn hấp thu. Nước này cũng không thể gia tăng tu vi linh lực nhưng đối với lớn mạnh thần trích lại có ưu đãi vô cùng. Trên đường thần trích thành hình, lúc trước hắn nhiều nhất đi ra 50 bước nhưng giờ phút này hắn đã một bước lên trời, hoàn thành toàn bộ quá trình. Thần trích thành là có thể đánh vào kết thai cảnh. Chu Hằng mừng rỡ, vội vàng mặc quần áo vào, đem các nàng từ trong cửu huyền thí luyện tháp truyền tống ra. Đầm nước này tuy rằng loãng đi rất nhiều, nhưng dù sao vẫn chưa hoàn toàn mất hiệu lực. Phu quân, Chu Hằng, các nàng lập tức oanh oanh yên yến kêu lên. Nhiều ngày nay không gặp các nàng tự nhiên là nhớ Chu Hằng chết mất, thẳng đến khi Chu Hằng nói muốn các nàng tiến vào trong đầm tắm rửa các nàng đều lộ ra vẻ cổ quái. Tiểu Chu Tử, ngươi thật là quá sắc. Đúng vậy, xem bổn cô nương tắm rửa nhưng phải trả tiền. Phu quân, mới vài ngày như vậy, chàng liền không nhịn được. Các nàng mồm năm miệng mười nói. Chu Hằng sắc mặt tối sầm, những nữ nhân này rồi lại cho là hắn sắc dục huân tâm, muốn xem các nàng cởi sạch tắm ửa. Hắn lắc lắc đầu nói. Đây là nước báu, đối với lớn mạnh thần trích có chỗ tốt lớn lao. Các ngươi tuy rằng đều chưa hình thành thần trích nhưng tin tưởng cũng có ích. Nếu không, Hoặc Thiên cũng sẽ không dẫn. Góc truyện audio.com, đầu xuống tắm, nghe thấy Chu Hằng nói như vậy, các nàng mới biết là hiểu lầm Chu Hằng. Mấy nàng An Ngọc Mị Tiêu Họa Thủy đã phát sinh quan hệ với Chu Hằng đã bắt đầu cởi quần áo. Các nàng tự nhiên không ngại bị Chu Hằng nhìn sạch rất nhanh liền biến thành những mỹ nhân ngư tùm tùm nhảy vào trong đầm nước. Chu Hằng xoay người lui ra, hắn hiện tại có thể đánh vào kết thai cảnh. Hoặc Thiên ở ngoài trăm trượng, Chu Hằng hỏi một chút mới biết được thời gian hắn ngủ cũng không lâu, chỉ vẻn vẹn là nửa ngày. Hắn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, bắt đầu đánh vào kết thai cảnh. Cái gọi là kết thai chính là để thần trích biến thành anh thai, ở nội thế giới thai nghén lớn mạnh. Khi tu vi tăng tới cực hạn, liền có đàn thần anh ra trở thành cường giả thần anh cảnh. Từ linh hải đến kết thai, chỗ khó là hình thành thần trích, sau khi bước ra một bước này, hết thảy đều chỉ là vấn đề thời gian, nước đến tự nhiên thành sông. Trong nội thế giới, người nhỏ màu vàng chìm vào sâu trong lòng đất, sẽ ở trong này hình thành anh thai, trở thành thần linh của nội thế giới. Sau khi hoàn toàn trưởng thành, chính là hóa thần cảnh, có thể chém phá hư không, lên 9 tầng trời làm tiên. Trong thời gian lưu chuyển, bốn phía người nhỏ màu vàng hình thành một quầng sáng màu vàng, đem nó bọc lại, giống như một quả trứng gà. Ầm ầm ầm, thiên địa rung chuyển, không gian đan điền của hắn bắt đầu mở rộng. Người nhỏ màu vàng không ngừng bổ kiếm ra quyền, oanh kích địa hạch từ sâu nhất bên trong bắt đầu khai thác nội thế giới. Ông, ông, ông, trong cơ thể không ngừng phát ra tiếng đại đạo nổ vang, đột phá kết thai cảnh không giống với bất kỳ một cảnh giới nào trước đó, vượt qua cửa ải này chính là nửa bước tiên nhân. Siêu phàm thoát tục tự nhiên cùng đạo hợp nhau, cộng minh phát ra đại đạo thiện sướng. Quan sát một võ giả đột phá kết thai cảnh, điều này đối với những người khác mà nói có giúp ích thật lớn, bởi vì đây là thiên địa đại đạo hóa thành. Thần thức của các nàng ứng mộng phạm đang được đầm nước gột rửa, hiện tại lại lắng nghe đại đạo thiện sướng, đối với bổ ích võ đạo của các nàng là vô cùng to lớn. Đặc biệt là ứng mộng phạm và Hàn Vũ Liên, các nàng đều đạt tới linh hài cảnh, cách hình thành thần trích không xa, hai nàng tự nhiên là được ưu đãi nhiều nhất. Chu Hằng không hề có cảm giác, hắn không ngừng mở rộng nội thế giới. Tuy rằng sau khi nhảy vào kết thai cảnh võ giả vừa tu linh lực lại tu thần thức nhưng cũng không phải nói tác dụng của linh lực nhỏ đi. Hai loại hỗ trợ lẫn nhau, đều phải coi trọng, gấp một lần, gấp hai, gấp ba, không gian đan điền không ngừng mở rộng ầm ầm như sáng tạo thiên địa hợp với đại đạo. Khi mở rộng ra gấp 1000 lần, xu thế mở rộng mạnh liền chậm lại nhưng cũng chưa ngừng lại mà trở nên thong thả. Người nhỏ màu vàng trong địa hạch ngưng thật vô cùng, có thể nhìn thấy mỗi một chi tiết. Thần thai đang ngưng cố, khi trở nên không thể phá vỡ, mở rộng của không gian đan điền liền đến cực hạn. Trừ mỗi lần vượt qua cảnh giới nhỏ còn có thể mở rộng gấp ba ra, cũng chỉ có thần thai hoàn toàn trưởng thành, đánh vỡ thai hạch mà ra, từ đó phá vỡ trói buộc tiếp tục trưởng thành. Bởi vậy, thời gian bây giờ vô cùng quý báu, lãng phí một giây chính là lãng phí một giây thời gian mở rộng không gian đan điền. Bình thường mà nói, võ giả xông phá kết thai cảnh có thể đem không? gocchuyenaudio.com Gian đan điền mở rộng 1000 lần, đây là tối thiểu. Ở trên cơ sở này, cứ tăng lên một điểm đều là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng cũng chính là bắt đầu từ đây, cứ mở rộng không gian đan điền một lần đều là đang phá vỡ cực hạn. Dường như muốn đem thân thể chứng vỡ tê liệt vô cùng thống khổ. 1100 lần, 1200 lần, Chu Hằng không hề có ý dừng lại, lúc này không dốc sức còn đợi khi nào. Cơ sở càng vững chắc tiềm lực phát triển của hắn tự nhiên cũng càng lớn. Mà hắc kiếm có thể hấp thu sinh linh khí trở thành tu vi linh lực của chính mình, khiến hắn không cần phải lo vấn đề tích lũy linh lực. Không trời không trăng, không tỉnh không ngủ, Chu Hằng ở vào một loại trạng thái cực kỳ tinh tế, dường như tiến vào trạng thái ngủ say lại như thanh tỉnh khống chế mọi thứ. 1300 lần, 1400 lần, 1500 lần, toàn thân hắn mồ hôi lạnh như mưa, xương cốt phát ra tiếng giòn vang răng rắc ra nứt, máu tươi chảy ra, trong nháy mắt liền biến thành một người máu. 1600 lần, 1700 lần, 1800 lần, rác, rác, rác, xương cốt toàn thân hắn nổ vang, cuối cùng từng cái đứt đoạn. Cường độ xương cốt của hắn nhưng là vượt qua pháp khí kết thai cảnh, nhưng tầng thứ linh lực của hắn cũng nhảy vào kết thai cảnh, hơn nữa còn là lực lượng vượt qua kết thai cảnh bình thường mấy trăm lần. Chèn ép liên miên không dứt như thế, cho dù pháp khí kết thai cảnh không phải cũng vẫn tan vỡ như thường. 1900 lần. Chu Hằng cắn răng, nhưng răng cũng lần lượt vỡ nát, toàn thân không còn một cái xương hoàn chỉnh. Hắn đạt tới cực hạn, nếu tiếp tục hắn sẽ giày vò chính mình chết trước. Vẫn là hơi lãng phí, Chu Hằng không dám tiếp tục, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần thai ngưng cố, hao tổn một tia thời gian cuối cùng. Không gian đan điền mở rộng 2000 lần, tính cả không gian đan điền vốn vượt qua linh hải cảnh bình thường 320 lần của hắn, lúc này hắn so với lão tổ kết thai cảnh bình thường vượt qua 640 lần về mặt linh lực. Sắp có thể lấy một địch 1000, linh khí thiên địa cọ rửa, Chu Hằng mở mắt trong lúc thần ý lưu truyền, xương cốt toàn thân nhanh chóng khép lại, sau đó là kinh mạch máu thịt. Trong nháy mắt liền hóa thành một cỗ thân thể tràn ngập sức sống, cơ thể trần trụi tỏa ra huyết khí như lửa, sức sống bừng bừng. Kết thai cảnh, Chu Hằng hai tay nắm quyền, thần thức trải ra, ông trong phạm vi trăm dặm đều hoàn toàn dưới sự khống chế của hắn. Lão tổ kết thai cảnh bình thường chỉ có thể đem thần thức mở rộng đến phạm vi trăm trượng, đây là khoảng cách tác chiến mạnh nhất của bọn họ. Thần trích và linh lực cùng tác dụng đem chiến lực của kết thai cảnh hoàn toàn phát huy ra. Mà thần thức của Chu Hằng lại có thể mở rộng ra trăm dặm. Tầng thứ linh lực bị ảnh hưởng của cảnh giới, không gian đan điền, nhưng thần thức bất đồng, không phân chia cảnh giới. Đồng dạng kết thai cảnh, thần anh cảnh, hóa thần cảnh, nhưng thần thức lại có thể có khác biệt như trời và đất. Tâm niệm khẽ động, đỉnh đầu hắn dâng lên một hình chứng ánh vàng lấp lánh, bên trong tọa trấn một người nhỏ màu vàng. Nơi thần ý tới, không gì không biết, không gì không thể. Phu quân, chàng tiến vào kết thai cảnh rồi. Hàn Vũ Liên uyển chuyển đi tới, trong nháy mắt tràn đầy kiêu ngạo. Chu Hằng cười ha hả, đem nàng kéo vào trong ngực, hướng về phía môi hồng của nàng hung hăng hôn một cái nói. Hiện tại ta có đủ năng lực bảo vệ các nàng. Kết thai cảnh, gocchuyenaudio.com Và linh hải cảnh, cho dù là linh hải cảnh hình thành thần trích đều là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Hắn hiện tại đã là nửa bước tiên nhân, cho dù là chống lại thần anh cảnh đều có đường chu toàn, mà không phải giống như trước một khi bị người như vậy lặng lẽ nhằm vào đánh lén, căn bản là chữ chết. Trừ phi Hoặc Thiên ở bên hắn trong phạm vi một trường. Hàn Vũ Liên tình động như lửa, thân thể lại như nước gợn mềm nhũn dựa vào lòng hắn, dùng ánh mắt câu hồn khêu gợi nhìn hắn, muốn nói còn ngượng. Chu Hằng cũng lửa tình đại động, một bàn tay phủ lên ngọc nhũ cao vút của nàng, không ngừng vuốt ấn xoa bóp, thân dưới chọc sát vào nơi mềm mại của nàng, ma sát tới lui. Khụ, khụ, các nàng Ứng Mộng Phạm đều ho khan, nhắc nhở hai vị này hiện trường cũng không chỉ có hai người bọn họ. Cách Trương.